Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 75, chết giác ngộ. Phòng vệ nghiêm mật trong lều. Đạo Huyền nhìn trong tay bất quá 3 xích đường kính thái cực lưỡng nghi đồ. Trong tâm mặc dù không có đối mặt Chu Tiên kiếm thì khiếp đảm, nhưng hắn có thể cảm giác được trong đó lực lượng chính là không hề yếu. Chỉ có điều, song phương lực lượng thuộc tính hoàn toàn bất đồng. Một là đại biểu hủy diệt phá hư lệ khí, một là đại biểu đạo gia thái cực âm dương chi lực. Nhìn thấy đây thái cực lưỡng nghi đồ, Đạo Huyền liền cảm thấy một cổ vẻ thân thiết. Hắn biết rõ đây là bởi vì hắn đi đúng là thái cực âm dương chi đạo. Pháp lực nhắc tới, mang theo tâm thần tràn vào thái cực lưỡng nghi đồ bên trong. Tỉ mỉ cảm thụ được nó bản chất cùng lực lượng, bởi vì bức đồ này là địa tiên tầng thứ đỉnh phong pháp bảo, cho nên thục sơn căn bản không có người có thể luyện hóa. Giống như Chu Tiên kiếm một loại thuộc về vật vô chủ, ai cũng có thể dùng, nhưng vừa không có Chu Tiên kiếm như vậy nguy hiểm tính. Thời gian từng giờ trôi qua, hướng theo hiểu rõ đây thái cực lưỡng nghi đồ, Đạo Huyền trong tâm cảm thấy một cổ kinh hãi, bởi vì hắn có thể cảm giác được đây thái cực lưỡng nghi đồ đối với tu luyện của hắn cũng là không nhỏ giúp đỡ. Hắn có thể mượn trong đó thái cực lưỡng nghi chi lực lĩnh hội mình thái cực chi đạo, không chút do dự, lúc này liền làm như vậy rồi. Sau một ngày, Đạo Huyền ngừng lại, cũng không thể nói nhiều vui sướng, bởi vì đây tuy rằng có thể có trợ giúp hắn tu 663 luyện, nhưng hiệu quả cùng hắn mình nghĩ biện pháp thủy hỏa dung hòa bạo phát chi pháp không sai biệt lắm. Nhiều lắm là chính là an toàn một ít. Bất quá không thể không nói, đây thái cực lưỡng nghi đồ là hiện tại thích hợp cho hắn nhất pháp bảo. Sử dụng nó, Đạo Huyền chắc chắn chính diện cùng phổ thông địa tiên sơ kỳ cường giả nhất chiến. Nếu mà lại thêm Chu Tiên kiếm, phổ thông địa tiên trung kỳ cường giả, hắn cũng không sợ cái gì, không đánh lại cũng có thể trốn. Vừa tiếp tục hiểu rõ đến thái cực lưỡng nghi đồ, vừa tiếp tục tìm hiểu mình thái cực chi đạo. 2 ngày thời gian lại qua rồi, lúc này đã là Đạo Huyền đến ngày thứ 16, 100 tu luyện đồ thượng, từ 28 đi tới 29, thực lực tăng cường 1 phân. Cũng chính là hôm nay, một đạo mang theo thanh âm lo lắng từ ra vang rồi, thức tỉnh hắn, trong lòng căng thẳng. Đã ngờ tới chuyện gì, Đạo Huyền cầm lấy thái cực lưỡng nghi đồ, đứng dậy hướng về chướng đi ra ngoài. Vừa đi ra khỏi lều vải, liền thấy một đám người đã bao bọc vây quanh rồi bên ngoài. Độc Cô Vũ Vân, Phổ Quang, Thất Giả, Bạch Tố Trinh chờ toàn bộ đều ở đây. Nhìn thấy Đạo Huyền đi ra, rối rít mặt lộ vẻ vui mừng cùng mong đợi. Chân nhân, trưởng môn sư huynh, chính đạo, ma đạo, yêu đạo các loại, tổng cộng hơn 100 người kêu Đạo Huyền, tựa hồ đang hắn tại đây nặng mới chiếm được rồi lòng tin. Dựa vào, Đạo Huyền nghiêm nghị gật đầu, nhìn về phía Tư Mã Tam Nương. Tư Mã Tam Nương lập tức ngưng tiếng nói, chân nhân, kết giới trận pháp không chịu nổi, sắp liền muốn toàn diện phá diệt. Đạo Huyền yên lặng lại gật đầu một cái. Bình ổn ánh mắt kiên định chậm rãi từ trên người mọi người quét qua. Nhất thời đè lại bọn họ khẩn trương, hoảng loạn. Cuối cùng, ánh mắt dừng ở Độc Cô Vũ Vân trên thân. Thanh âm bình tĩnh mà mang theo vô cùng kiên định. Cùng nhẹ nhẹ thấy chết, không sờn bình thường không sợ. Đạo huynh, nếu quả như thật không ngăn được ma khí, tất cả liền muốn nhờ ngươi gánh vác thiên hạ thương sinh an nguy. Đạo Huyền và người khác đương nhiên sẽ không cân nhắc dự tính xấu nhất. Bọn hắn cũng đã sớm kế hoạch được rồi, nếu quả như thật không ngăn được ma khí tình huống. Trưởng môn sư huynh, ngài, chân nhân, đám người thần sắc đều là luống cuống. Chút cảm tính phái nữ càng là cặp mắt đều có chút đỏ. bởi vì bọn họ cũng đều biết loại tình huống đó kế hoạch. Có lẽ bọn hắn còn có thể có hy vọng sống sót. Có thể vị thiên hạ đệ nhất nhân này tuyệt sẽ không có hy vọng sống còn. Độc Cô Vũ Vân nặng nề gật đầu, không nói gì, nhưng rất ý tứ rõ ràng. Đạo Huyền không để ý những người khác, suy nghĩ một chút, trống không tay trái duỗi một cái, thất tinh kiếm ra bây giờ trên tay, trực tiếp quăng cho Điền Bất Chu. Điền sư đệ, nếu như có vạn nhất, liền đem nó giao cho ngươi vạn sư huynh. Điền Bất Chu tiếp tục kiếm tay đều là run lên, cặp mắt rốt cuộc cũng có chút đỏ. Trưởng môn sư huynh, tuyệt sẽ không có vạn nhất. Đúng, sư huynh, há có thể có cái gì vạn nhất? Sẽ không có vạn nhất. Thủy Lĩnh cúi đầu xuống, trầm giọng nói, sư huynh, sẽ không có vạn nhất. Không sai, chân nhân, nhất định sẽ không có vạn nhất. Chân nhân, ngài chính là thiên hạ đệ nhất nhân, làm sao có thể có cái gì vạn nhất? Đúng vậy chân nhân, tỷ muội chúng ta cũng đều tin tưởng ngài đâu. Từng tiếng miễn cưỡng kiên định thanh âm vang rồi, để cho mọi người đều lộ ra nhẹ nhẹ miễn cưỡng nụ cười. Đạo Huyền cười khanh khách cười một tiếng, có chút tự nhiên cười nói, ngược lại ta đả kích các vị lòng tin. Thanh âm rơi xuống, thần sắc bất thình lình nghiêm một chút, lại nhìn mọi người một cái, thanh âm khôi phục trước kia bình thường, nhưng lại dẫn thiên hạ đệ nhất nhân kia nhàn nhạt ngạo khí cùng bá khí thẳng đến trời xanh. Chư vị yên tâm, chỉ là ma khí, còn khó không được Đạo Huyền. Vừa nói, nhìn về phía ma khí phương hướng, trong đôi mắt một cổ kinh người tinh mang thoáng qua. Tiên phong đạo cốt thân ảnh bên trên, một cổ cường đại đến khí tức kinh khủng dâng lên, tựa hồ muốn cùng bầu trời sánh vai. Trong lòng tất cả mọi người chấn động, toàn thân cảm xúc dâng trào, rất nhiều người trong ánh mắt càng là không nén nổi có chút lòng say thần mê. Mà Đạo Huyền thân thể khẽ động, tay phải cầm thái cực lưỡng nghi đồ, bay thẳng hướng về khổng lồ kia hộ cháo phía trên tung tâm nhất. Mọi người kịp phản ứng, trong mắt lóe khác nhau quang mang, cũng hướng về hộ cháo bay đi. Đạo Huyền chân nhân, mau nhìn, là Đạo Huyền chân nhân. Đó là Đạo Huyền chân nhân. Chân nhân đến, chân nhân muốn ra tay. Các vị huynh đệ phải sống a. Phía dưới chính đang ngăn cản kia phảng phất ác long cuồng vũ bàn ma khí mười mấy vạn người. Có thật nhiều đều thấy được Đạo Huyền, rối rít đại hỉ, la lên, rất nhanh, tất cả mọi người, cho dù căn bản không thấy được Đạo Huyền thân ảnh, nhưng mà một mực chăm chú nhìn vòng bảo hộ kia phía trên chính giữa nhất địa phương. Đó là bọn họ hy vọng, dựa vào nơi ở, Đạo Huyền mặt không thay đổi bay đến mục đích. Nhìn phía dưới mãnh liệt ma khí, trong tâm hẳn là có phần bình tĩnh, tuy rằng hắn cái mạng này khả năng liền sẽ dựng ở đây. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, bất chi bất giác hắn liền có chết giác ngộ, bởi vì hắn rõ ràng, muốn làm anh hùng, muốn làm đỉnh phong chi người trên, muốn làm thống lĩnh vạn vật sinh linh thiên hạ đệ nhất nhân. Hắn thì nhất định phải có chút hy sinh. Liền giống bây giờ, ai cũng có thể lùi, duy chỉ có hắn không thể lùi. Hắn đã là thiên hạ trụ cột, đây là giấc mộng của hắn. Vì mộng tưởng, hắn cũng không nhiều sợ hãi kia tử vong. Hắn cũng sớm liền không còn là cái kia phổ thông. Thiên hạ không liên quan đến mình. Mình sinh tử trọng yếu nhất phương lôi rồi. Năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn. Không giống với những thứ khác xuyên việt giả, hắn rất yêu thích những lời này. Hắn là thiên hạ trụ cột, thiên hạ đệ nhất nhân Đạo Huyền. Tuy rằng trong lòng của hắn tiểu tâm tư rất nhiều, vừa mới còn đang có chút cố ý phiến tình tăng cường sức ảnh hưởng của mình, nhưng hắn nguyện ý chống lại phần này trách nhiệm, cho dù là chết cũng nguyện ý. Đây chính là hắn Đạo Huyền tư tưởng. Đương nhiên hắn cũng không nhất định sẽ chết. Hắn là Đạo Huyền, không thể nào chết dễ dàng như vậy. Vẻ tàn nhẫn thoáng qua,